Tiệc rượu còn chưa bắt đầu, Lock vẫn còn nhiều chuyện phải làm, nhưng mà không dám rời đi, xấu hổ đứng một bên, Dương Minh cũng nhìn ra vẻ xấu hổ của ông ta, vì thế nói. Lock tiên sinh, ông có chuyện thì cứ đi trước đi, con người của tôi thích yên tĩnh. Tốt tốt, vậy tôi đi lo việc trước, có gì cần thì cứ gọi tôi. Lock cảm kích nói, Dương Minh cho ông ta một lý do để rời đi, khiến ông ta rất vui vẻ. Tuy rằng mang theo Vương Tiếu Yên gặp Thư Nhã không tiện, nhưng mà chuyện này sớm muộn gì cũng phải để cho Thư Nhã biết, hơn nữa những người bạn gái khác đều biết chuyện của Thư Nhã, nàng ta cũng không có phản ứng thì chỉ nhẹ nhàng tiếp nhập, cho nên Dương Minh mới dám mang theo Vương Tiếu Yên đi gặp nàng. Grip, mày chuẩn bị xe tốt chưa? Jess hỏi, chuẩn bị thì xong rồi, Grip chần chờ nói. Nhưng mà mang Thư Nhã đi như vậy có được không? Phải biết rằng đây là địa bàn của Lock, ông ta là một nghị viên, ngay cả cha tao cũng phải nể mặt vài phần. Grip muốn nói với cha biết, dù sao thì thân phận của Lock cũng không tầm thường, nếu thật sự làm ra, khó bảo đảm là Lock sẽ không ngăn cản. Sợ cái gì, chỉ là một nghị viên nho nhỏ mà thôi. Jess nói, cha của tao là phó thống đốc đó, Lock không nể mặt sao? Ông ta sẽ không vì một con nhỏ ngôi sao nước ngoài mà đắc tội với tao chứ? Cái này cũng đúng, nghĩ đến thân phận của Jess, lá gan của Grip cũng to lên vài phần. Xe ở bãi giữ xe dưới lầu, làm theo lời mày dặn, đã chuẩn bị sẵn sàng. Ừ, làm rất tốt, Jess gật đầu nói, tính năng cách âm thế nào? Yên tâm đi, vô cùng tốt, bên trong. Góc chuyện audio.com, dù có gào thét thì bên ngoài cũng không nghe thấy Grip nói. Jess, lát nữa ai lên trước? Có ý gì, lên trước là sao? Jess hỏi, tức là ai làm trước đó? Grip giải thích, ai làm trước có khác gì nhau? Hay là chúng ta cùng chơi? Jess cười dâm nói, đương nhiên là khác rồi, mày không thấy trên mạng đưa tin sao? Người ta nói Thư Nhã là gái trinh, cho đến bây giờ vẫn chưa làm ra chuyện xấu gì. Grip thấp giọng nói, gái trinh, thật sao, còn luôn à? Jess hiển nhiên không tin, những con nhỏ bây giờ thường hay nói láo để lấy danh tiếng, không phải sao? Lần trước chúng ta cùng chơi một con nhỏ, diễn viên ở Hollywood đấy, nó cũng tuyên bố bên ngoài nó là gái trinh đấy thôi. Mẹ kiếp, bị nó làm cho lê lết, tao còn sợ bị nhiễm bệnh nữa là. Jess, Thư Nhã này khác, hơn nữa nghe nói nhà của nàng ta ở Hồng Kông rất có thế lực, nàng ta cũng không cần làm chuyện này để tranh thủ. Grip nói, tao đã điều tra kỹ rồi, cũng hỏi luôn mấy thằng phóng viên, bọn họ trả lời là vẫn chưa có tin tức gì của Thư Nhã với thằng khác, rất có thể Thư Nhã chưa biết yêu. Ồ, như vậy rất có ý tứ. Hai mắt của Jess nhất thời sáng lên, tin tức của mày là thật sao? Nếu đúng như vậy thì rất là sảng khoái, tao còn chưa được chơi ngôi sao nào còn trinh cả. Grip hừ lạnh trong lòng một tiếng, thầm nghĩ, vậy mà lúc đầu nói cùng chơi. Nhưng mà hắn cũng biết người đầu tiên không phải là mình rồi, khẳng định là thằng này đòi lên trước, tuy rằng không sảng khoái, nhưng mà ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình thường. Khẳng định là đúng vậy, lát nữa kiểm tra sẽ biết. Ừ, khẳng định phải kiểm tra. Jess gật đầu nói, vậy tao không khách khí tao trước. Đúng rồi, Grip, mày sẽ không giành với tao chứ? Tao đương nhiên là không rồi. Grip nói trái với lương tâm. Loại chuyện tốt này, đương nhiên là để cho mày trước. Hắc hắc, tao còn không biết sự cẩn thận của mày sao? Jess cười nói, mày sợ gặp chuyện không may, nên đẩy tao ra trước để có gì tao chịu tội, đúng không? Đâu có, trong lòng Grip thầm mắng to dối trá, chuyện này mà coi là đại sự gì. Nhưng mà trong miệng không thể nói ra, ai kêu cha mình chỉ là một thị trưởng, còn cha người ta lại là phó thống đốc. Hơn nữa, quan trọng nhất là còn phải làm ăn với Jess nữa, tương lai bị hắn nắm giữ rất nhiều, cho nên chỉ có thể làm tốt quan hệ thì sau này mới có thể thành công được, đến lúc đó mình có thể hãnh diện trước mặt cha và chị, cho nên Grip đành phải tiếp tục nịnh nọt Jess. Tâm tư gian xảo của mày tao còn không biết sao? Jess hừ một tiếng nói, nhưng mà trong lòng đang vui như hoa, có thể làm với một ngôi sao còn trinh, nghĩ thôi cũng đủ phê rồi. Được rồi, Jess, một lát chúng ta ra tay thế nào? Ở đây có rất nhiều người, không dễ dàng bắt nàng vào xe được. Grip hỏi, cái này còn không phải đơn giản sao? Thừa dịp nó vào trong toilet, chúng ta theo đuôi là được, Jess nói. Chủ ý không tồi, Grip gật đầu nói, tốt cứ như vậy đi. Ha ha, rất tốt, Jess cười gian nói, lần này mày làm rất tốt, yên tâm đi, chuyện của công ty tao sẽ giải quyết giúp mày. Vậy thì quá tốt, Grip nghe xong nhất thời vui vẻ, đây mới chính là kết quả hắn muốn, cái khác đều là phù du, chỉ có tiền mới là vô địch, có tiền rồi muốn gì mà không được. Cần gì phải quan tâm đến một con đàn bà, nghĩ đến đây, Grip lập tức hài lòng, có Jess bảo đảm, hắn cũng cam tâm tình nguyện để cho Jess lên trước. Thật ra thì Jess cũng không ngu, hắn cũng nhìn ra Grip đang hờn giận, cho nên mới nói vậy, sẽ giải quyết chuyện công ty dù. Em cho Grip, ừ, mày yên. gocchuyenaudio.com, tâm đi tao sẽ không bạc đãi mày. Jess nói, người đến đây là ai? Dương Minh nhìn quét qua đại sảnh một cái, sau đó hỏi Lao Phăng. Không nhận ra, có thể là một số thiếu gia con nhà quyền quý. Lao Phăng cũng nhìn một chút rồi nói. Thân phận của Lao Phăng đương nhiên là không nhận ra những tên thiếu gia này rồi, cho dù là trưởng bối của bọn họ thì Lao Phăng cũng không coi ra gì nữa là chứ đừng nói những tên này. Cho nên, Lao Phăng không thèm liếc bọn họ thêm một cai một na hai ô, trong mắt của ông chỉ có Dương Minh mà thôi, chỉ cần hầu hạ Dương Minh tốt là được, đây mới là ý nguyện của ông. Dương Minh gật đầu chào phúng nói, những người này đều vì thư nhã mà đến. Lao Phăng nghe Dương Minh nói xong, cũng không khỏi bật cười, ngài cũng không phải vì thư nhã mà đến sao. Nhưng mà theo Lao Phăng nghĩ, Dương Minh chú ý đến thư nhã là bình thường, những người khác thì không được, vì thế nói. Có cần đuổi bọn họ đi không? Vậy thì không cần, Dương Minh lắc đầu, nhàn nhạt nói. Thật ra Dương Minh cũng không phải là một kẻ ỷ thế hiếp người, không đến nổi độc chiếm cả một nơi như vậy, chỉ vì bản thân mà đuổi tất cả người khác đi. Suy nghĩ của Dương Minh rất đơn giản, người không đụng ta không chạm người, cho nên trong nhiều tình huống Dương Minh đều không chủ động trêu chọc người khác, nhưng mà nếu có ai đó trêu chọc lên đầu của hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Kinh nghiệm trước đây dạy cho hắn rằng, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, diệt cỏ phải tận gốc, tuyệt đối không lưu lại hậu hoạn. Lao Phăng gật đầu, nếu Dương Minh đã không muốn đuổi những người này đi, thì ông ta cũng không nhiều chuyện, im lặng ngồi bên cạnh Dương Minh, giống như một lão quản gia vậy. Nếu những nhân vật nổi tiếng ở châu Âu mà nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc đến trợn tròn mắt há to mồm ra. Lao Phăng sao có thể trở thành quản gia của người khác? Tuy rằng Lóc đứng ở xa xa giải quyết chuyện riêng, nhưng con mắt vẫn luôn tập trung về hướng Dương Minh, trong lòng chấn động không ngừng. Rốt cục sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện, Lóc lại bước đến chỗ Dương Minh, nói. Xin chào tộc trưởng Phăng, và hai vị khách tôn quý này, một hội khi thư nhã tiểu thư đến, tôi sẽ giới thiệu mấy vị khách quý ở đây, xin hỏi tôi có thể giới thiệu các vị được không? Dương tiên sinh, ngài xem, Lao Phăng quay đầu nhìn Dương Minh, cái này càng xác định suy nghĩ của Lóc, Dương Minh không phải là một kẻ đầu đường xó chợ, thân phận chỉ sợ là đặc biệt đến nổi khó đoán. Thôi bỏ đi, tôi không thích những cái này, Dương Minh khoát tay, nói với Lóc, tộc trưởng Phăng, còn ngài, Lóc gật đầu, quay đầu lại hỏi Lao Phăng. Dương tiên sinh đã nói không thích những cái này, thì tôi tham gia náo nhiệt làm gì? Lao Phăng trừng mắt tức giận, có chút căm tức vì nhãn lực yếu kém của Lóc. Lóc cả kinh, vội vã cười nói. Xin lỗi, vập, y không quấy rầy nữa, nói xong vội vã rời đi. Lóc đi đến chỗ hai tên Grip và Zest nói. Hai vị thiếu gia, xin chào. Chào chú Lóc, Zest và Grip cùng nhau chào hỏi, tuy rằng cha bọn họ có địa vị cao hơn Lóc nhiều, nhưng mà dù sao cũng là bậc cha chú, cho nên bọn họ phải tôn kính Lóc, nói thế nào thì người ta cũng là chủ bữa tiệc, và cũng là một nghị viên. Một lát khi thư nhã tiểu thư đến, chú sẽ giới thiệu mấy vị khách quý trong tiệc, hai đứa xem, có giới thiệu hai đứa không? Lóc cũng không khách khí với hai đứa nhóc này, dù sao bọn chúng cũng chỉ là bậc con cháu mà. gocchuyenaudio.com, thôi, được đó, cái này hay nè. Grip quay sang hỏi, mày nghĩ sao, Zess? Ừ, đang lo không có cơ hội ra mặt, cái này là một cơ hội tốt đây. Zess gật đầu, nếu như sử dụng phương pháp bình thường khiến cho thư nhã mắc câu, hắn đương nhiên là đồng ý rồi, dù sao thì cưỡng hiếp trên xe cũng không đủ thỏa mãn. Cho nên Zess liền nói, vậy làm phiền chú, giới thiệu bọn con tốt một chút. Không thành vấn đề, Lóc gật đầu, cái này đối với ông rất dễ dàng, cũng không vi phạm đến vấn đề nguyên tắc, cho nên Lóc sảng khoái đồng ý. Yên tâm đi, bảo đảm hai đứa sẽ có mặt mũi với người đẹp. Cách chương.